Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 60, ngựa giống pháo hôi, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai vợ chồng về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối, Lý Liêu Trụ với hai đứa nhỏ vẫn chưa ngủ, đều đang ngồi trong phòng chờ hai người bọn họ. Liêu Đại Ngân vừa vào cửa, cháu trai nhỏ đã bổ nhào vào lòng bà ấy, miệng hô to. Bà nội về rồi, bà nội về rồi. Lý Đại Ngân xoa mặt cháu trai nhỏ, cảm thấy dường như mệt mỏi suốt quãng đường đều đã tan biến. Lý Khai Nguyên kéo em trai xuống khỏi người bà nội, mặt nhỏ nghiêm nghị. Bà nội vừa về, đừng nghịch ngợm, mau để bà nội nghỉ ngơi một lát, ông bà nội vẫn chưa ăn cơm đâu. Trong lúc Lý Khai Nguyên nói chuyện, Lý Liêu Trụ đã dọn cơm lên bàn. Cha, mẹ, cơm vẫn đang hâm nóng trong nồi, hai người mau ăn đi. Trưa nay bọn họ ăn cơm trong nhà cô họ, ăn xong cũng mới 11 giờ trưa. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, đã sắp qua 12 tiếng đồng hồ, cũng qua cơn đói bụng rồi, hiện tại Liêu Đại Ngân cảm thấy không đói lắm. Nhưng dù không đói, Liêu Đại Ngân vẫn cố ăn hai bát cháo. Nếu bà ấy không ăn, người nhà sẽ lo lắng. Ngày hôm sau, Liêu Đại Ngân dậy sớm, hôm nay bà ấy còn phải tới nhà cô họ. Hôm qua bà ấy mang theo gà nướng, bánh ngọt, hôm nay cũng không tiện đi tay không. Thấy số trứng gà hôm trước mua về vẫn chưa động tới, Liêu Đại Ngân lấy ra một rổ trứng, mang đi cho cô họ. Ngoài ra bà ấy còn mang thêm 100 đồng, coi như tiền đặt cọc, và mấy đồng tiền lẻ linh tinh, định cho đám trẻ nhà cô họ. Ngủ một đêm, chân cẳng càng nhức mỏi, nghĩ đến hôm nay lại phải đi bộ quãng đường xa như vậy, Liêu Đại Ngân lại cảm thấy đau đầu. Nhưng dù khó khăn hơn nữa cũng phải kiên trì, chỉ cần nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp sau này. Liêu Đại Ngân lại cảm thấy cả người đầy sức lực, đầu không đau, chân không nhức mỏi nữa. Khi Liêu Đại Ngân nấu cơm, Tam Thuận ra ngoài một chuyến. Khi về mang theo một chiếc xe đạp do ông ấy mượn của người trong thôn, dùng 3 quả trứng gà mới mượn được. Biết hôm qua bà mệt mỏi rồi, hôm nay để Liêu Trụ đạp xe đưa bà đi. Lý Tam Thuận nói, Liêu Đại Ngân, vậy còn ông, Lý Tam Thuận, tôi ở nhà trông cháu. Dù sao tôi cũng không biết ăn nói, mọi chuyện đều do bà quyết định, tôi với Liêu Trụ ai đi theo bà có gì khác nhau đâu. Lời này của Lý Tam Thuận không hề sai, ông ấy với con trai đều không biết ăn nói, cũng không thể quyết định, để ông ấy hay con trai đi theo Liêu Đại Ngân, thật đúng là không có gì khác biệt. Có xe đạp rồi, vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều. Khi bọn họ đến, ông Quách với con trai con dâu ông ấy đã chờ đợi từ lâu. Liêu Đại Ngân bỏ trứng gà ra, hàn huyên với gia đình cô họ một lúc, sau đó mới nói vào chuyện chính. Liêu Đại Ngân móc tiền từ trong túi bên người mình ra, đặt lên bàn. Đây là 100 đồng tiền đặt cọc, mọi người đếm lại đi. Ông Quách nhìn lướt qua 10 tờ đại đoàn kết đặt trên bàn, mở miệng nói. Không cần nhiều như vậy, đặt cọc một nửa là được rồi. Liêu Đại Ngân cười đáp, bác trai, đưa sớm cũng là đưa muộn cũng là đưa. Bây giờ đưa tiền cho bác trước, lòng cháu mới kiên định. Vân Chi ông Quách đếm lại mấy tờ tiền một lượt, bỏ vào trong túi. Chị yên tâm, chắc chắn tôi sẽ làm tốt việc này, ngày 28 tới nhà tôi lấy quần áo. Tay nghề của bác thế nào cháu biết mà, nếu áo da này bán được giá, sau này chúng ta còn hợp tác dài dài. Đưa tiền xong, hai mẹ con Liêu Đại Ngân định ra về, vợ chồng cô dượng họ nhiệt tình giữ lại. Nhưng Liêu Đại Ngân nói trong nhà còn có việc, thật sự không thể ở lại lâu, hai người kia mới từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi nhà cô họ, Liêu Đại Ngân chưa vội về nhà mà bảo con trai lái xe đạp chờ bà ấy lên huyện thành. Nếu là gà nướng, người bình thường vẫn mua nổi, nhưng mà áo da, chỉ sợ phải là người có của ăn của để mới mua được. Liêu Đại Ngân đã nghĩ kỹ rồi, bà ấy sẽ gửi điện báo cho Tiểu Trương ở tỉnh thành trước. Xem anh ta có muốn mua áo da hay không. Tên đầy đủ của Tiểu Trương là Trương Thủy Sinh, từ nhỏ đã sống ở tỉnh thành, quen biết đủ tầng lớp trong xã hội. Liêu Đại Ngân gửi điện báo cho Trương Thủy Sinh, nói 29 tháng này sẽ lên tỉnh thành, muốn nhập từ chỗ anh ta vài bộ quần áo, đồng thời cũng mang theo thứ tốt, để Tiểu Trương nhìn giúp mình. Giấy phép buôn bán gà nướng đã làm xong, Liêu Đại Ngân mải đê, a, o soàn soạt chuẩn bị làm lớn một hồi. Nhưng mà chuyện không theo ý người, gà nướng bán ở địa phương bán không chạy lắm. Không phải vì gà nướng không ngon, mà vì quá đắt. 7 đồng một con gà nướng, Để tiền đó mua thịt có thể mua vài cân, ai nỡ ăn gà nướng. Mỗi ngày Lý Tam Thuận đều lên huyện thành bán gà nướng, ngày nào bán tốt thì bán được 2 con, ngày bán không tốt, 1 con cũng không bán được. Điều này khiến Lý Tam Thuận hơi nản lòng, vất vả lắm mới làm xong giấy phép buôn bán, có thể bán gà nướng quang minh chính đại, vậy mà lại không bán được, sao có thể khiến người ta không buồn bực. Thấy ngày nào Lý Tam Thuận cũng ở nhà thở ngắn than dài, Liêu Đại Ngân không nhìn nổi, bèn kéo ông ấy cùng nhau học chữ. Lý Tam Thuận không muốn học, tôi đã ngần này tuổi đâu rồi, còn học chữ làm gì? Nửa đời người đều như vậy, không biết chữ cũng đâu ảnh hưởng gì. Liêu Đại Ngân, sau này chúng ta là người làm ăn buôn bán, không biết chữ lỡ bị người ta lừa gạt thì phải làm sao? Ông có học không? Liêu Đại Ngân trừng mắt, Lý Tam Thuận lập tức thành thật. Học, tôi học còn không được sao? Vài ngày sau, điện báo của Trương Thủy Sinh tới, trong điện báo anh ta nói, anh ta vừa trở về từ đặc khu kinh tế, đợi gặp mặt rồi nói chuyện. Trong điện báo còn nói địa chỉ gặp mặt, chính là cửa xưởng thêu, nơi bọn họ gặp mặt lần đầu. Cách Trương.